Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiêu Hàn tham gia vai nam 2 trong một bộ phim thanh xuân chiếu mạng, làm người ta không nghĩ tới chính là diễn một lần là nổi tiếng, fan trên Weibo trực tiếp phá ngàn vạn, nhân khí bạo trướng, đi đến nơi nào cũng đều có thể nhìn đến poster của hắn. Cô truyền thông xưng hắn vì nhiên độ bạo hỏa đệ nhất nhân, bởi vì hắn nổi tiếng thật sự quá nhanh, chưa bao giờ có một tân nhân nào giống hắn hồng nhanh như vậy. Sau đó lại tham gia một buổi gặp gỡ, Cố Kiêu Hàn bằng vào tiếng Anh lưu loát cơ trí ứng đối truyền thông phỏng vấn, trực tiếp có thêm một đám fan. Hắn nổi quá nhanh, nổ quá mạnh, đồng nghiệp đỏ mắt ghen ghét, fan yêu không được, công ty giải trí thi nhau tranh đoạt hắn. Đúng là bởi vì hắn hỏa quá nhanh, loại tình huống này làm người ta cảm thấy không công bằng, người ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy cũng chưa nổi lên được, hắn bỗng nhiên hồng lên nhanh chóng, người muốn chỉnh hắn đương nhiên là nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc liêu về Cố Kiêu Hàn nháy mắt nổi lên bốn phía. Cố Kiêu Hàn lại là tư sinh tử giới hào môn. Phiên bản đời thực của việc không muốn kế thừa gia sản liền tiến vào giới giải trí làm diễn viên 2 năm. Quan hệ trong hào môn có bao nhiêu loạn, tin nóng độc nhất vô nhị về gia thế chân thật của Cố Kiêu Hàn. Những đề tài này nhận thầu hot search làm Weibo hoàn toàn tê liệt, lập trình viên phải tăng ca suốt đêm mới làm hệ thống khôi phục lại. Mấy tin tức này đối với Cố Kiêu Hàn, một tân nhân như vậy không khác gì là đả kích chí mạng, rốt cuộc gièm pha là thương tổn lớn nhất đối với minh tinh. Nhưng mà không biết tại sao, không đến thời gian nửa ngày, những hot search đó toàn bộ bị triệt hạ xuống, liền một chút đều không dư thừa. Lâm Sảo Sảo cũng chú ý theo một chút, nhìn cũng lo lắng, Cố Kiêu Hàn mới vừa lên đã bị loại tin tức này làm suy sụp, có thể nói là phi thường khiến người ta đáng tiếc. Loại tin tức này không cần nghĩ cũng có thể biết là đối thủ chế tạo ra, ghen ghét là nhân chi thường tình, những người như bọn họ trong cái vòng này luôn biết làm sao để một người hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng mà những hot search bị rút lui cũng có chút kỳ quái. Ai làm, có thể có bối cảnh cùng quyền lợi trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem mấy thứ này đều triệt tiêu xuống. Lâm Sảo Sảo trong lòng có suy nghĩ về một người, nhưng cũng không thể xác định đúng hay không. Lâm Sảo Sảo mới vừa lướt Weibo trong chốc lát muốn xuống lầu lấy một ít đồ ăn vặt nhưng mà không nghĩ tới trong nhà lại có một người tới. Cố Kiêu Hàn, Lâm Sảo Sảo có chút kinh ngạc hỏi. Cố Kiêu Hàn thoạt nhìn tâm tình không tồi, mặc áo lông vũ màu lam nhạt, phía dưới mặc một cái quần jean mài màu lam nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai, tóc vẫn như lần trước, tựa hồ là do vào giới giải trí cho nên hiện tại so với trước kia càng đẹp trai hơn vài phần. Chị dâu, lại gặp mặt, hắn còn tùy tay cầm một chùm nho bỏ vào trong miệng, thoải mái ăn không kềm chế được. Lâm Sảo Sảo kỳ quái nhìn hắn một cái, tâm tình của em rất tốt. Cố Kiêu Hàn nhún nhún vai, đương nhiên là tốt, vì cái gì lại không tốt. Lâm Sảo Sảo, những tin tức đó, Cố Kiêu Hàn bình tĩnh gật đầu một cái. Nga, chị nói mấy cái kia, em nhìn thấy. Lâm Sảo Sảo, là đối thủ của em hạ tay chân đi. Không biết a, nhưng mà 89 phần 10 là như vậy. Em không tức giận, tại sao phải tức giận? Cố Kiêu Hàn lộ ra một viên răng nanh, cười xem Lâm Sảo Sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị cảm thấy em sẽ vì loại chuyện này mà tức giận sao? Lâm Sảo Sảo, tuy rằng cô không biết năng lực chịu đựng của tâm lý Cố Kiêu Hàn có bao nhiêu lớn, nhưng hắn ở trong cái vòng này đã có một đoạn thời gian, không biết có phải do tính chất của nó hay không, nhưng bị người ta làm hại như vậy hẳn là trong lòng cũng không chịu nổi đi. Cố Kiêu Hàn nhìn cô một cái, khẽ cười nói, chị dâu, không phải chị sẽ cảm thấy em sẽ bởi vì chuyện này khổ sở ăn không vô ngủ không được đi. Ngược lại cũng không đến mức. Chị chỉ cảm thấy chuyện này đối với em mà nói cũng là một việc không tốt, rốt cuộc việc của bản thân bị người khác lấy làm trà dưa từ hậu chuyện cười, nếu là chị, nói thật chị sẽ không vui. Rất bình thường, bất luận một người bình thường nào đều sẽ như vậy. Cố Kiêu Hàn không sao cả cười một chút, nhưng chị phải nghe rõ ràng điều kiện tiên quyết của em, người bình thường đều sẽ như vậy, nhưng mà em không bình thường a, Lâm Sảo Sảo. Chùm nho trong tay Cố Kiêu Hàn nhanh như vậy đã ăn xong rồi. Hắn nói, con người của em vốn dĩ cái gì đều không có, em sợ mất đi cái gì. Từ trước đến nay em chừng từng có được cái gì, đối với em mà nói, mất đi cùng bỏ lỡ mới là chuyện thường tình của nhân sinh, em chưa bao giờ sẽ bởi vậy mà thất vọng và khổ sở, chị có biết tại sao không? Lâm Sảo Sảo nhìn về phía hắn, trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc có chút cứng lại. Vì sao, vậy mà cô cũng nhập tâm theo cảm xúc của hắn, ngực dầu dĩ. Cô cũng không biết sao, nhìn Cố Kiêu Hàn trước mắt cô cảm giác hắn bất cần đời tựa hồ đều là để hắn che giấu, cô cảm giác mỗi lần hắn nói chuyện ở trước mặt cô tựa hồ không phải là giả. Tuy rằng cô không có nhiều tâm cơ như vậy, nhưng mà chính là có một loại trực giác những lời nói hắn nói ra ở trước mặt cô đều không che giấu. Cố Kiêu Hàn lại câu môi cười, Bởi vì em đã thói quen a, Lâm Sảo Sảo bị nụ cười của hắn làm cho trong lòng chấn động. Vì sao a, có người có thể đem sự đau xót của bản thân dễ như trở bàn tay và có thể bình đạm lại mang theo nụ cười nói ra như vậy. Nhất định hắn đã trải qua quá nhiều, trên người có thêm một tầng khôi giáp như bộ lông để con nhím bảo hộ bản thân, phòng ngừa chính mình lại phải chịu một thương tổn khác. Lâm Sảo Sảo trầm mặc một chút, em, nếu khó chịu có thể nói ra. Cố Kiêu Hàn, vừa rồi em đã nói qua em không khó chịu, chị đừng đoán mò. Lâm Sảo Sảo hít sâu một hơi. Cố Kiêu Hàn, hả? Lâm Sảo Sảo nghiêm túc nhìn hắn. Chị thành thật nói, kỳ thật chị xem như là người ngoài cuộc với mối quan hệ trong gia đình của mọi người, chị mặc kệ giữa mọi người có cái gì lục đục với nhau hay không, nhưng giờ phút này chị chỉ nghĩ cùng em nói một lời, nếu em có cảm giác nơi nào đó khó chịu có lẽ em nên tìm một người hoặc là tìm một đồ vật để nói hết ra, bởi vì chị biết nếu đem cảm xúc nghẹn ở trong lòng sẽ chỉ làm chính mình càng khó chịu, em vẫn luôn tự làm cho tâm lý ám chỉ nói rằng bản thân em một chút sự tình đều không có, kỳ thật chưa chắc em càng làm như vậy em càng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cô biết rõ về loại cảm xúc này, trước kia thời còn đi học cô thường thường bởi vì thành tích bị lấy tới so sánh cùng với Trương Diệp Thu ở cách vách, mỗi lần thành tích được đưa ra cô biết bản thân mình làm không tốt, sau khi về đến nhà nhận những câu chất vấn của bố mẹ cô ngược lại phải làm ra một dáng vẻ không sao cả, nói cho bản thân thành tích đối với cô mà nói căn bản không quan trọng như vậy, cười hì hì nói cho bố mẹ lần sau mình sẽ tiếp tục nỗ lực, kỳ thật cũng chỉ có chính cô biết, cô cũng thường xuyên uống cà phê thức đêm ôn tập đến 2 giờ sáng, nhưng mà thành tích vẫn không cao bằng Trương Diệp Thu tùy tiện viết. Tuy rằng sự khổ sở của cô cùng với sự khổ sở của Cố Kiêu Hàn khổ còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cô cảm giác bản chất hẳn là không sai biệt lắm. Đôi khi trong lòng càng để ý càng phải làm bản thân chế tạo ra một loại biểu hiện giả dối, nói rằng mình không để bụng, kỳ thật chính là đang bảo hộ lòng tự trọng của mình. Nói cho người khác là mình không khổ sở, giống như bản thân thật sự không khổ sở. Cố Kiêu Hàn vốn dĩ có chút biểu tình không đứng đắn bỗng nhiên thu liễm lại, biểu tình nhấp môi. 2 giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Sảo Sảo. Lâm Sảo Sảo bị hắn nhìn có chút nổi da gà. Em làm cái gì? Cố Kiêu Hàn nhìn Lâm Sảo Sảo cười, lộ ra cái răng nanh đáng yêu. Hiện tại em biết Cố Vi Ngôn cưới chị cũng là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Cố Kiêu Hàn đi tới một bước từ trên cao đi xuống nhìn Lâm Sảo Sảo, một đôi mắt nhìn chăm chăm cô. Chị là một người rất thiện lương, hơn nữa là người thiện giải nhân ý, Lâm Sảo Sảo trả lời. Em cũng rất tốt, 4 chữ đơn giản, lại do cô thiệt tình đánh giá. Cố Kiêu Hàn môi hơi hơi mấp máy một chút, sau đó con ngươi dường như là hơi hơi chấn động một chút. Hắn cười một chút, nụ cười có chút nhợt nhạt. Những lời vừa nãy là chị nói nghiêm túc hay là đang đơn thuần an ủi em a? Lâm Sảo Sảo nghiêm túc nói. Nếu những thứ mà em thể hiện ra ở trước mặt chị đều là mặt chân thật của em, như vậy chị có thể khẳng định em rất tốt, mỗi người đều có đặc điểm riêng, em không cần đem bản thân tưởng tượng bất kham như vậy, thân thế cùng bối cảnh gia đình là điều mà em không thể lựa chọn, nhưng chính em là có thể lựa chọn cách sống của mình, em phải đi con đường như thế nào trong lòng em rõ ràng nhất, chỉ cần trong lòng có một mục tiêu kiên định thực hiện được nó là tốt rồi. Cố Kiêu Hàn con ngươi hình như bỗng nhiên có hào quang, hắn ngẩng đầu, nhiều điểm toái tinh ở xuất hiện trong mắt hắn. Chị không chán ghét em phải không? Lâm Sảo Sảo sững sốt một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy, Cố Kiêu Hàn vui vẻ nở nụ cười, sau đó lui về phía sau một bước. Được, em nhớ kỹ những lời mà chị nói với em này, chị cũng không được quên mất là chị nói với em, chị không chán ghét em. Lâm Sảo Sảo có chút không biết nguyên do nhìn Cố Kiêu Hàn. Hắn cao hứng như vậy làm cái gì? Cố Kiêu Hàn, xem ra chuyến đi này của em không tệ lắm, tâm tình xác thực tốt lên không ít, cảm ơn chị. Lần này thật ra khó được một lần hắn không hài hước gọi lên một tiếng. Chị dâu, mà là nghiêm túc gọi một tiếng. Cảm ơn chị, Sảo Sảo. Lâm Sảo Sảo cảm giác có chút kỳ quái, Cố Kiêu Hàn gọi như vậy tựa hồ có chút vượt qua, nhưng mà nhìn dáng vẻ hắn vui vẻ như vậy, Lâm Sảo Sảo lại phảng phất nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tựa hồ có thể thấy được Cố Kiêu Hàn giờ này khắc này tươi cười là thiệt tình thực lòng, mà không phải dĩ vãng treo nụ cười lưu manh ở trên mặt không kềm chế được tươi cười. Buổi tối lúc đi ngủ, Cố Vi Ngôn trong tay cầm một quyển sách trinh thám hình như là về phương diện phá án, anh mặc áo ngủ màu xám, trên mũi đeo một mắt kính mạ vàng. Lâm Sảo Sảo ở trên giường lăn hai vòng, sau đó chuyển tới bên cạnh Cố Vi Ngôn, nhìn dáng vẻ anh tựa hồ đọc vẫn rất nghiêm túc, nhịn không được hỏi. Cố Vi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, làm sao vậy? Em có một việc còn rất buồn bực. Cái gì, chuyện kia có phải anh làm hay không a? Cố Vi Ngôn một bộ dạng gợn sóng bất kinh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái. Em đang nói cái gì, có thể nói thẳng. Lâm Sảo Sảo trực tiếp đem chuyện của Cố Kiêu Hàn nói. Hiện tại chuyện kia gây ồn ào rất lớn, lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng hot search lập tức bị dập đi xuống, em cảm thấy rất ít người có thể có cái năng lực này, có thể đem hot search kéo xuống nhanh như vậy. Cho nên em suy nghĩ, có phải anh hay không? Cố Vi Ngôn trầm mặc 2 giây sau đó gật đầu rất nhẹ. Ừ, Lâm Sảo Sảo nửa đứng dậy. Thật là anh à, Cố Vi Ngôn nghiêng đầu nhìn cô một cái, lại đem cô đặt lên trên giường. Đừng lộn xộn, Lâm Sảo Sảo lại nằm lên trên giường, chớp đôi mắt một chút. Lúc trước em vẫn luôn đoán là anh, không nghĩ tới thật là anh à, cách chương.